chồng yêu khó chiều. Chương 32, 32, anh nhìn thấy anh ta đưa em về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Noãn, em đừng cố chọc tức anh. Không tốt cho em đâu. Lâm Cảnh Sinh nhắm mắt. Noãn Noãn của anh ta không phải như thế. Anh ta duỗi tay qua bàn. Cố nắm tay cô nhưng bị cô liếc nhìn rồi né đi. Tô Noãn Cẩn bình tĩnh ăn đậu hũ thối. Rõ ràng mùi vị rất ngon nhưng vào trong miệng lại nhạt nhẽo. Đều tại người đàn ông đối diện cả. Cô chỉ muốn đứng lên rời đi ngay. Lâm Cảnh Sinh bị cái liếc mắt đó làm cho câm lặng. Yên lặng gắp miếng đậu hũ thối nguội lạnh. Thật ra anh ta không thích ăn món này. Mùi tương đặc chế quá nồng. Còn có mùi thối nhàn nhạt. Nhưng cô lại thích ăn. Nhìn cô ăn rất ngon nên anh ta cũng muốn ăn cùng cô. Ăn không vào thì đừng có. Cô nhìn người đàn ông đang thiếu điều bịt mũi lại để ăn. Anh ta vẫn đáng yêu như trước. Đúng vậy, lúc trước cô cảm thấy dáng vẻ này của anh ta rất đáng yêu. Tuy anh ta rất dữ, tính tình cũng không tốt. Nhưng xưa nay chưa từng nổi giận với cô. Mỗi lần cãi nhau anh ta đều nhận sai trước. Sau đó dỗ dành cô. Một người luôn kiệm lời lại nói đủ thứ lời khen trên đời chỉ để khiến cô vui. Vật đổi sao rời, giờ nghĩ lại chỉ khiến mình thêm phiền não. Tôi còn có việc, đi trước đây, không đợi anh ta trả lời. Tô Noãn Cẩn đã cầm túi rời đi. Buổi chiều nhiều người qua lại trên đường. Cô ra khỏi cửa cũng không biết đi đâu nên cứ đi về phía có nhiều người. Lâm Cảnh Sinh, anh buông ra, đừng lôi kéo kéo trên đường nữa. Anh thích mất mặt còn tôi thì không? Cô không ngờ anh ta lại đuổi theo. Cô cho rằng lần trước anh ta không đuổi theo thì lần này cũng vậy. Nhưng anh ta lại đuổi tới rất nhanh. Trên đường nhiều người qua lại. Có người đã nhìn về phía họ. Nhưng chỉ coi họ như cặp người yêu đang cãi nhau. Lâm Cảnh Sinh hạ giọng. Không muốn gây chú ý thì nghe lời anh. Lên xe. Em đi đâu anh đưa em đi. Cô trợn mắt nhìn. Nhưng không chống lại được sức mạnh của người đàn ông nên bị anh ta nửa ôm nửa kéo lên xe. Anh ta vừa mở cửa xe cô liền đá sập vào. Vẻ mặt anh ta buồn bực. Ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Em bị thương khi nào vậy? Lần trước đâu có đâu. Anh ta nhẹ nhàng sờ bằng gạc trên trán cô. Vết thương đã đóng vảy rồi. Ngày mai có thể đi cắt chỉ. Không phiền anh quan tâm. Buông ra. Cô tưởng mình sẽ thoát ra được khi anh ta phân tâm. Nhưng vẫn bị anh ta đẩy vào xe. Phương châm sống của cô là chuyện gì đến rồi thì cứ bình tĩnh đối mặt. Nếu đã rơi vào tình cảnh xấu nhất, cô cũng không cần thiết phải phản kháng chi bằng cứ bình thản đối mặt. Lâm Cảnh Sinh lái một chiếc Land Rover màu đen. Trông vô cùng khí phách. Chỉ ý Nam cũng có xe hiệu này nhưng dòng khác. Đương nhiên cũng khí phách không kém. Em muốn đi đâu? Anh ta hỏi, quốc tế Lục Thành, ngoài nhà mình ra thì cô chẳng có nơi nào khác để đi. Mà quốc tế Lục Thành cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Vừa nghĩ đến cô liền vô tình bật thốt ra mà thôi. Nhưng đối phương nghe thấy câu này thì cả người hơi khựng lại. Anh ta không nói gì mà chỉ chăm chú lái xe. Cô cũng không nhiều lời nữa. Nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Xe nhanh chóng dừng trước cửa quốc tế Lục Thành. Tòa cao ốc chọc trời đã ngay trước mắt. Cô mở cửa xe, nói cảm ơn rồi bước xuống. Xách túi bước lên bậc thang. Thật ra cô cũng chẳng muốn đến tìm chị Ý Nam làm gì. Nhưng Lâm Cảnh Sinh cứ đậu xe mãi ở cửa cao ốc mà không chịu lái xe đi. Cô đứng ở sảnh lớn, lại ngồi trên sofa chờ lúc nào anh ta lái xe thì sẽ rời đi. Nhưng không ngờ lại họa vô đơn chí. Cô vừa bỏ điện thoại ra xem giờ thì trợ lý Trần đi tới gọi một tiếng. Bà Trì, khiến thân phận của cô lập tức bại lộ. Xung quanh đều là nhân viên của quốc tế Lục Thành. Rõ ràng tiếng, bà Trì, này như ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên cơn sóng cuồn cuộn. Cô bình tĩnh thu lại mọi cảm xúc, đứng lên gật đầu đầy tao nhã với trợ lý Trần. Ông chủ đang ở bên kia. Theo hưởng trợ lý Trần chỉ, cô thấy chị Ý Nam mặc Âu phục đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà. Vừa nhìn đã thấy anh mặc áo sơ mi đen, Trên cổ là cà vạt kẻ sọc sẫm màu mà sáng nay cô đã tự tay thắt. Tôi không qua đó đâu. Hình như anh ấy rất bận. Tô Noãn Cẩn vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đang nghĩ cách thoát thân. Ai ngờ sau đó chị Ý Nam bỏ mọi người lại rồi bước về phía cô. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh. Từng tiếng bà chì rơi vào trong tai. Còn chưa kịp nghĩ gì thì chị Ý Nam đã tới trước mặt. Sao tới mà không đi lên? Khí thể tự tin trên người anh thật sự có muốn giấu cũng khó mà giấu nổi. Anh đặt ngón tay vào giữa hàng lông mày của cô. Cô không quen với sự dịu dàng này của anh nên lùi về sau một bước. Sắc mặt anh vẫn thản nhiên như thường, nhưng lại nắm chặt tay cô khiến cô hơi đau. Khi nào anh tan làm? Biết anh đang cảnh cáo mình nên cô đành thuận nước đầy thuyền. Đứng bên cạnh anh tạo thành một cảnh đẹp đáng thưởng thức. Bà chị chưa từng lộ diện nay lại tới công ty. Đây được coi là một chuyện lớn. Có lẽ sẽ thành chủ đề bàn tán cho nhân viên trong mấy ngày liền. Đợi anh một lúc rồi chúng ta cùng nhau về. Chị Ý Nam đã lên tiếng. Cô cũng không thể rời đi trước nên gật đầu để mặc anh kéo tới cửa thang máy. Những ánh mắt xung quanh quá nóng rực nên cô đi rất nhanh. Biến thành cô kéo anh vào thang máy. Cuối cùng cũng thoát khỏi những ánh mắt nóng bỏng bên ngoài. Cô rút tay khỏi tay anh. Nhìn bàn tay trống rỗng. Chị Ý Nam ôm cô vào lòng. Cằm đặt sát vào gò má cô. Tô Noãn Cẩn không quen với những hành động thân mật như vậy. Hơn nữa còn đang ở công ty. Lát nữa ra khỏi thang máy sẽ có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Chị Ý Nam, anh buông em ra đi. Chúng ta là vợ chồng. Làm vậy có gì đâu. Đang ở công ty mà. Cô lý luận, thì sao chứ? Vẻ mặt anh ngông cuồng. Bình tĩnh nắm tay cô ra khỏi thang máy. Cô nghĩ thầm mình đắc tội anh khi nào vậy? Hình như không có mà. Anh nửa ôm nửa kéo cô tới văn phòng. Cô vừa định giãy giụa thì anh đã buông ra trước. Sau đó đi tới bàn. Bắt đầu im lặng làm việc. Rõ ràng là coi cô như không khí. Thế mà còn cưỡng ép kéo cô lên đây bằng được. Không biết anh có ý gì. Cô nổi giận. Đã bị Lâm Cảnh Sinh chọc tức rồi. Giờ lại bị anh khinh thường. Lẽ nào trông cô rất dễ ức hát yêu ta ép à. Cô cầm túi bỏ đi mà không thèm nhìn anh. Đi đâu đấy? Chị Ý Nam bước một bước dài. Lúc cô vừa mở cửa thì liền đóng lại rồi đè cô lên cửa. Cầm bị anh nắm khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt anh có sự tức giận nhưng cô không sợ. Vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh mình. Qua hồi lâu, có lẽ cằm đã đỏ lên nên anh khẽ buông lỏng. Anh nhìn thấy anh ta đưa em đến. Tô Noãn Cẩn sửng sốt. Bàn tay đang nắm tay áo anh vô thức siết chặt. Cơ thể dựa sát vào cánh cửa. Không dám nhìn vào mắt anh nữa. Nhưng nghĩ mình cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh. Cần gì phải chột dạ. Tình cờ gặp được thôi. Anh tin em là tình cờ gặp nhưng không tin anh ta là tình cờ. Ý anh là sao? Cô cao giọng, Noãn Cẩn, anh biết em hiểu mà. Ngón tay chị Ý Nam vuốt ve gò má của cô rồi dừng lại. Đột nhiên cơn đau ập đến. Anh lại véo khóe môi cô. Đồ đàn ông đáng ghét. Cô há miệng, chị Ý Nam không ngờ cô dùng chiêu này nên bị cô cắn trúng. Anh khẽ gầm lên đau đớn. Không biết có bị rách ra không? Noãn Cẩn, em khiến anh mở rộng tầm mắt đấy. Không biết anh đang vui hay giận. Như nhau cả thôi. Dù sao họ cũng gây gổ nhiều rồi. Chẳng thiếu một lần này. Cô đẩy anh ra. Anh cũng không đè cô lên cửa nữa mà nhân lúc cô không kịp đề phòng kéo cô ngã xuống ghế sofa. Cách chương.